Chương 641, đâm ma nhược điểm. Thứ 14 càng đội ngũ giao diện bên trên, mấy cái cột máu đều rất hơn phân nửa, bất quá cũng không có ngủm. Chỉ là bi thương vận mệnh cùng một cái lạc đường tiểu mục sư lơ đãng đem chúng ta chia làm 3 cái tiểu đội, thực lực bị sách phân. Trên mặt của ta, như trước thập phần bình tĩnh, thế cho nên tiểu tĩnh cũng không khỏi hỏi, ca ca, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng à? Ta cười nói, ta vừa rồi thật lo lắng, thế nhưng ta đã quên một việc, bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ so với băng băng cao, có thể đem nàng kéo dậy. Ngất, ngươi bây giờ mới nói, làm hại ta lo lắng gần chết tiểu tĩnh dựa theo phía sau lưng của ta hung hăng đập một quyền. Lúc này, trên đỉnh đầu bảo bối đã bay về phía băng vũ không sầu phương hướng, không lâu sau, chỉ thấy một cái điểm sáng màu xanh lục nhanh chóng chằn trọc xê dịch đến rồi Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ bọn họ cái kia trên một con đường. Ngay sau đó, Tuyền Cận cũng bị chiếu phương bốc thuốc, từ từ phi hành đến rồi ta và tiểu tĩnh bên cạnh. Bảo bối cười nói, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mời thủ trưởng chỉ thị ta cực kỳ trang bức phất phất tay, đã duyệt. Bảo bối nhất thời làm ra ngón tay cái hướng xuống dưới thủ thế, dừng A ta sau đó đem hàn băng thứ ma thuộc tính phát đến rồi tổ đội trong kênh nói chuyện, quái vật rất cường lực, tỷ tỷ ngươi ở đó bên làm thời điểm muốn cẩn thận rồi. Độc Luyến Thu Vũ cười yếu ớt nói, hiện tại đổi lại 3 cái vô căn cứ sáo trang lắp ráp, thuộc tính mới có thể gánh nổi. Hơn nữa còn có băng băng hỗ trợ bổ huyết đây, các ngươi bên kia muốn cẩn thận một chút, ta mục tiêu đã chuyển hướng về phía tại chính mình phía trước cách đó không xa một đầu hàn băng thứ ma. Trên bản đồ lớn, tầng này quái vật số lượng cũng không tính nhiều, mật độ cùng tầng thứ 3 huyết cốt cá sấu không sai biệt lắm, hơn 100 đầu tả hữu, bởi nơi này là một cái mê cung, cho nên chúng ta không cần toàn bộ đánh chết, trên lý thuyết chỉ cần giải quyết trong đó một bộ phận là được rồi. Tiểu tĩnh lại một lần nữa đi tới ta trước mặt, ca ca, ta tới kéo cửu hận đi, loại quái vật này gần người phía sau uy lực cũng không lớn, ta gật đầu. Tiểu tĩnh đi nhanh hướng về phía hàn băng thứ ma. Thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, khi nàng khoảng cách hàn băng thứ ma còn có xa 20 mét thời điểm, cái này viên cổ đầm cầu đã cảnh giác, cửu hận lập tức khóa được nàng, toàn thân càng là toát ra một đoàn xâm hàn âm lạnh khí. Tiểu tĩnh tay mắt lênh lẹ. Một tay ở bên hông cầm lên roi ra, hướng phía hàn băng thứ ma dùng sức vung, không đợi người này phóng xuất ra kỹ năng, một tay lấy nó lôi đến trước người của mình bắt được thuật ngay sau đó, tay phải khiên bạo. Khởi, trở tay một cái khiên ngất ở giữa người này hót, đưa nó đánh vào trạng thái hôn mê ta long chi nội trong nháy mắt buộc phát ra, đối mặt loại này đôi công cực cao, đôi phòng cực yếu chuẩn bê. Phải ngay đầu tiên khiến nó điên cuồng mất máu lưu tinh liên kích theo tiểu tinh thần thánh một kích thẻ đao thần thánh chặt chém cùng nhau tế xuất, đánh ra mức thương tổn làm người ta líu lưỡi, đoạn thứ nhất cũng đã đạt tới 10 vạn điểm trở lên, mà Tuyền Cận lúc này mặc dù đang hiệp trợ chúng ta cùng nhau công kích, nhưng là một đôi trong suốt ánh mắt sáng rỡ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hàn băng thứ ma nhất cử nhất động đỉnh đầu của chúng ta bên trên, bảo bối đã ngâm sướng ra khỏi vẫn thạch thuật. Một cái có chừng 1 mét đường kính hòn đá trọng đánh trúng hàn băng thứ ma trên đỉnh đầu, đem phía trên gai nhọn đánh rất không ít. 598-85 hàn băng thứ ma mới vừa tỉnh lại, còn chưa kịp phóng thích kỹ năng, ta đã tại tiến lên gian dựng dụng ra long khí sóng, trọng huy kích ở tại trên người của nó, người này to mập thân thể hướng về sau liên tục lui 2 bước, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái ta kiệt kiệt cười, bước nhanh về phía trước. Long đâm cuốn hào quang màu đỏ ngòm ở trên người của nó chợt nổ tung, lần nữa mang đi nó 5.435-54 điểm HP mà ở đâm vào thân thể hắn một sát na, cái loại này cảm giác sảng khoái càng là thông suốt toàn thân, cái này, liền cùng khí lực cắt vào da thịt cảm giác giống nhau như lúc sau đó, khi nó lần nữa tỉnh lại thời điểm, dưới mặt ta câu quyền đã hung hăng bày ở trên người của nó. Tường long đánh cuốn to lớn trưởng khống lực ưu thế đưa nó lần nữa đánh tới giữa không trung sau đó, thân thể nhảy lên, ẩn long đánh 7.011-55 tổn thương thật lớn chữa số làm người ta mục trường khẩu nốc, kế tiếp động tác của ta, càng làm cho tiểu tĩnh lấy làm kinh hãi cổ tay của ta lấy gần như tốc độ kinh người ở hàn băng thứ ma trên người trên dưới liên tục theo vào 2 lần sau đó, nhanh chóng rút ra, ở hàn băng thứ ma thân thể chậm rãi giảm xuống dưới tỉnh. Húng! Đột nhiên làm khó dễ, một kích thế đại lực trầm bạo long chạm kim làm vinh dự thịnh, ở hàn băng thứ ma trên người nổ tung một cái khiến người kinh dị vệt máu, chỉ là, toát ra cũng không phải là tiên huyết, mà là tiếp cận màu băng lam hàn khí bạo kích 1748-542 cao cấp bạo long chém không để mắt đến đối phương 30% phòng ngự vật lý, cộng thêm ta bản thân lại có cao tới 10% phá vỡ thuộc tính, tổng cộng cùng cộng lại đuổi tới 40%, mà đối thủ phòng ngự vật lý lại là như vậy khó coi, đánh ra. Tổn thương như vậy thật sự là ung dung thoải mái hơn nữa, đầu này hàn băng thứ ma vẫn còn ở duy trì liên tục phiền muộn. Mới vừa rơi xuống đất, tiểu tinh trùng kích khiên đã theo vào, lập tức đem đụng phải góc nhà, chúng ta xông lên, lại là một trận điên cuồng ngược đánh, mà hắn lần nữa đứng dậy thời điểm, tuyển cận mê loạn chi vũ đã thi triển ra, đưa nó đánh thần trí không rõ, đần độn sấp xỉ 20 giây, ba cái người chơi cộng thêm một cái tinh linh, ước chừng đem hàn bằng thứ ma lượng máu. Đánh rất 2/3 nhưng mà, con chuột nóng này còn cắn miêu đây. Húng chi là cái này cấp thế giới chuẩn bê trên người của nó, phát ra từng đợt như cuồng phong giống giận. Lại là một tầng băng khí theo hắn trên đỉnh đầu xung ra, lúc này, ta thấy rõ ràng một cây như dao cạo một dạng sắc bén lại chắc chắn gai nhọn theo hắn trên đỉnh đầu xung ra. Màu băng lam khí thể chính là từ cây gai này bên trên nhô ra chỉ tiếc, ta còn muốn hành động đã muộn, chỉ cảm thấy một hồi hàn lãnh tịch quyển tiểu não. Cảm giác kia giống như là ở Tam Cửu Thiên uống một hớp lớn băng tuyết bích giống nhau, cóng đến cái hốt đau đớn khó nhịn một đại to lớn băng chùy từ trên người của ta xông. Ra, trong nháy mắt, đã bành trướng đến rồi tương đương với hàn băng thứ ma tích ta dự cảm được sự tình không ổn, vội vàng xông qua tiểu tĩnh hô lớn, lảng lặng, chạy mau mở tiểu tĩnh một tay lấy cái khiên để ngang trước ngực của mình, rất xa thối lui ra khỏi mấy bước, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, màng nhĩ của ta đều cảm giác được một hồi đau đớn, trên người càng là cảm giác bị vật gì vậy nổ giống nhau băng bạo nổ 1745-45 đón đỡ 9978-4 tiểu tinh vắng. Vẻ chi trên lá chắn đã bao trùm một tầng sương lạnh, đây là một cái không thể giả được phạm vi quần công ngay sau đó, từng đạo sắc bén băng thứ từ hàn băng thứ ma trên người vẩy ra qua đây, linh linh tinh tinh đâm ở tại trên người của ta. Càng làm cho ta cảm thấy hàng loạt đau đớn 2545-2451-10-2945 liên tiếp con số màu đỏ từ trên đỉnh đầu ta nhô ra, lượng máu của ta đang nhanh chóng bị tắm ăn lên cũng ở đây nhất khắc, toàn thân đột nhiên đánh tới một cái trận ấm áp, tiểu tinh thần thánh tre. Chờ lọt mắt xanh với ta, giúp ta kéo 7451 một điểm HP nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, ta cảm giác mình đâm nhói cảm giác giảm bớt không ít. Lại nhìn một cái hàn băng thứ ma đã biến thành thật đáng buồn tượng đá, lẳng lặng đâm ngay tại chỗ phía sau, tuyển cận phát ra từng đợt yêu kiều tiếng thở, trên người bố giáp đã bị gai nhọn cắt, vết thương ở cốt cốt dũng động tiên huyết, chết tiệt, rốt cục dừng lại lúc này, ta đây đôi sắc bén ánh mắt bỗng nhiên phát hiện, hàn băng thứ ma trên đỉnh đầu, cái kia to lớn truy đâm gai nhọn lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa biến thành vôi một dạng nhan sắc ta và tiểu tĩnh cơ hồ là cùng lúc này bay nhanh đến rồi trước người của nó, vũ khí trong tay đều là nhắm ngay cái kia băng thứ, hung ác hưa ra một cái trọng kích chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, tiểu tĩnh trước ta một bước, chiến kích mũi nhọn tinh chuẩn quét cái kia băng thứ bên trên, đưa nó từ trung gian cắt đứt làm chúng ta kinh hỉ vạn phần tình huống xuất hiện, mất đi căn này băng. Thứ hàn băng thứ ma liền như cùng bị bay hơi bóng cao su giống nhau. Thân thể lập tức xúc thủy không ít, trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái 7844-512 điểm con số kinh người không hề nghi ngờ. Đây chính là nhược điểm của nó vị trí hơn nữa. Trên đỉnh đầu nó ngay sau đó toát ra một cái mặt trái trạng thái suy yếu, vật lý công kích lực cùng ma pháp công kích lực giảm xuống 50%. Ta tiến lên hai bước, lanh lợi một trận lưu tinh liên kích giết cái này một đầu hàn băng thứ ma nhắc tới từ cũng rất có ý tứ, ngùng phía sau. Toàn thân băng cứng trong nháy mắt bạo liệt, khối băng như bị cường liệt đánh miệng thủy tinh giống nhau tán lạc đầy đất, lộ ra màu xanh túi ra, mặt trên như trước mọc đầy gai ngược, như cây tiên nhân cầu sau đó, thân thể của nó phát ra xèo xèo thanh âm quái dị, ngã rầm trên mặt đất kinh nghiệm của ta cái điên cuồng dơ lên trọn 3%, loại này chuẩn bị giết. Thật sự là quá đã nghiền, mặc dù thiếu chút nữa bỏ ra một cái mạng nhỏ đại giới ta mừng rỡ không thôi, lập tức tổ đội chung hô lên, mà nhất khác. Một thanh âm cùng ta chăm miệng một lời phỉ nhi ca ca, nhược điểm của quái vật bị ta tìm được rồi ôi chao, tự nhiên ca ca, ngươi cũng phát hiện sau đó, hai chúng ta phát ra sống sót sau hai nạn tiếng cười. Quả thực, nếu như không phải tiểu tĩnh, ta vừa rồi đã cút, hiện tại sợ rằng còn muốn phiền phức bảo bối đem băng vũ vô ưu không vận qua đây sống lại ta. Mẹ nhà nó lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đi tới Tiểu Tĩnh bên người, vô vô bả vai của nàng, sau đó, lại đi tới Tuyển Cận bên người, sờ sờ Tuyển Cận đầu, làm tốt lắm. Hai người đều là mỉm cười đáp lại. Mà bảo bối cũng không cam chịu tâm, tầng trời thấp phi hành đến rồi bên cạnh ta, đưa ra khuôn mặt nhỏ của chính mình, bày ra một bộ mặc cho người hái dáng vẻ. Ta khẽ hừ một tiếng, hung hăng bóp một cái, kết quả, trên đầu của mình lại bị đánh nàng một gậy, bị giết 9527 chút máu. Tiểu Tĩnh mím môi nói, được rồi, hai người các ngươi không muốn đùa bỡn, mau tới đây xem một chút đi, dường như rơi mất cái gì vật kỳ quái ôi trao ta một hồi hồng y, lập tức đi tới N.